Nếu thiên đường có anh, chương 58, ngày quan trọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Vũ Tranh biết rõ hôm nay chính là ngày đấu thầu dự án thành phố công nghệ mới, buổi đấu giá này cũng là đấu giá công khai, ai đưa ra giá cao hơn thì sẽ nắm được dự án. Cô cũng biết đây là một dự án lớn, chính phủ cũng rất ưu ái, ngầm ý muốn giao cho Hạ Quân Giật. Nhưng không hiểu sao, anh lại muốn đưa ra đấu giá công khai như thế này, muốn đảm bảo tính công bằng với các công ty khác sao? Suy nghĩ gì mà nhập tâm đến mức không ăn vậy? Câu hỏi nhẹ nhàng của Hạ Quân Giật khiến Lương Vũ Tranh giật mình. Cô luống cuống uống ngụm sữa rồi nói. À, em cảm thấy có chút không hiểu. Thành phố công nghệ mới là một dự án lớn, còn DCL lại là một tập đoàn công nghệ cực kỳ có tầm ảnh hưởng. Em nghĩ, chính phủ chắc là đã muốn giao cho DCL dự án này thì tại sao còn muốn mở ra buổi đấu giá công khai kia? Ai chẳng biết DCL vừa có tiền vừa có quyền, đấu thầu công khai thế này thắng rất dễ dàng. Để thể hiện tính công bằng thôi. Quả nhiên Lương Vũ Tranh nghĩ không sai. Công bằng, nhưng mà e rằng cũng chẳng mấy công bằng. Dù có thế nào thì chắc chắn dự án này đã nằm gọn trong tầm tay của anh rồi. Đúng rồi, lần trước tôi nghe em nói, sinh nhật tôi em sẽ cho tôi một điều bất ngờ mà. Hôm nay đúng là sinh nhật tôi, điều bất ngờ mà em nói rốt cuộc là gì thế? Hôm nay là sinh nhật anh, nhưng điều bất ngờ bây giờ chưa thể nói được. Đợi anh về rồi sẽ biết, bí mật quá nhỉ, mà có phải hết buổi đấu thầu sẽ có tiệc nữa phải không? Hạ Quân Giật gật đầu, Lương Vũ Tranh lại nói, anh về sớm có được không? Được, Hạ Quân Giật lại tiếp tục ăn tiếp bữa sáng, Lương Vũ Tranh cũng không ăn nhiều nữa. Hội trường diễn ra buổi đấu giá có sự góp mặt đầy đủ của đại diện 23 tập đoàn cùng các công ty. Lần này, Hạ Quân Giật lại đến cùng trợ lý Trần Kiên và cô thư ký Tiffany. Tổng giám đốc Hạ đã đến rồi. Lần trước anh bảo là rất có khả năng không đến, tôi cứ nghĩ là anh bận việc không đến được. Một người đàn ông béo vừa nhìn thấy Hạ Quân Giật thì liền đi đến chào hỏi. Một ngày quan trọng như thế này, Hạ Quân Giật tôi đương nhiên là phải đến dù có bận rộn thế nào đi chăng nữa, ông nói có phải không tổng giám đốc Uông? Phải phải, Hạ Tổng nói rất phải. Ngoảnh đầu lại, Hạ Quân Giật nhanh chóng chạm phải ánh mắt của Lâm Kiệt. Nhưng cả hai người bọn họ chỉ nhìn nhau một hồi cũng chẳng chào hỏi gì cả. Thưa quý vị, buổi đấu giá dự án, thành phố công nghệ mới, sắp bắt đầu, xin mời các vị hãy ổn định chỗ ngồi. MC nữ ở phía trên nhanh chóng đưa ra thông báo. Mọi người ở bên dưới cũng về vị trí đã được sắp xếp từ trước. Buổi đấu giá dự án, thành phố công nghệ mới, xin phép được bắt đầu. Kính thưa các vị, dự án, thành phố công nghệ mới, là một dự án hiện đang rất được chính phủ và người dân quan tâm. Chúng tôi muốn thông qua buổi đấu giá này để tìm ra tập đoàn, công ty thích hợp nhất. Nữ MC vẫn đang giới thiệu đôi chút về dự án. Thành phố công nghệ mới, ở bên dưới, Trần Kiên nói nhỏ với Hạ Quân Giật. Tổng giám đốc, dự án này so với dự án thu mua DIIC lần trước thì rẻ hơn rất nhiều. Cơ hội để chúng ta có được dự án này chắc chắn đến 100. Rồi ạ, trợ lý Trần nói đúng đấy ạ, thành phố công nghệ mới sẽ là một bước đệm chắc chắn đưa DCL của chúng ta lên tầm cao mới. Tiffany ngồi bên cạnh cũng đồng ý kiến với Trần Kiên. Hạ Quân Giật vừa nhìn lên bục trên vừa nói, cứ chờ xem, bên trên kia, nữ MC đã giới thiệu xong về dự án mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành phố công nghệ mới. Thưa các vị, bây giờ chính là giờ phút quan trọng nhất. Giá khởi điểm của dự án là 50 triệu đô la Mỹ, mỗi lần nâng giá là 10 triệu. Xin mời, ngay lập tức những người ở bên dưới đã bắt đầu nâng giá lên. Hạ Quân Giật lại nhìn thoáng qua Lâm Kiệt nở một nụ cười lạnh lùng. Lâm Kiệt cùng quay lại nhìn Hạ Quân Giật, gương mặt cũng nghiêm túc đến lạ thường. 150 triệu, phải mất một hồi, Hạ Quân Giật mới bảo Trần Kiên giơ bảng lên và đưa ra giá đấu thầu. 150 triệu kia, Hạ Tổng đã bắt đầu ra giá rồi đấy. Ai chẳng rõ dự án này sẽ thuộc về Hạ Quân Giật chứ. Bên dưới bắt đầu bàn tán xôn xao. Cách chương.